Yêu thầm có âm thanh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, trở về ký túc xá. Thật bất ngờ, không một ai ở đó. Trong ký túc xá tối om, Dương Tuế bật đèn lên rồi bước vào. Tối nay chưa ăn gì, lúc này bụng đói cồn cào. Cô không muốn ra ngoài mua đồ ăn. May mắn thay, trong tủ còn sót lại một gói mì. Cô đi lấy nước nóng rồi pha mì. Trong lúc đợi mì chín, cô ngồi trên ghế, mắt dán vào lon nước uống đặt cạnh hộp tiền tiết kiệm. Cô cầm nó lên, vuốt ve trong lòng bàn tay. Tuy hôm nay không thể ôm được Bách Hàn Chi, nhưng thật ra cũng có tiến triển. Đêm nay là lần đầu tiên cô thấy Bách Hàn Chi cười thoải mái và phóng khoáng như vậy. Ấn tượng của cô về anh là một người phóng túng và tự do, nhưng cũng là người có cảm xúc nhạt nhòa, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, càng không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh. Anh không phải là người không biết cười, miễn là không chạm đến giới hạn của anh, không chọc giận anh, thái độ của anh đối với bất kỳ ai cũng đều khiêm tốn và lịch sự. Nhưng đồng thời, anh cũng là một người xa cách, bẩm sinh đã mang trong mình một cảm giác khoảng cách và bí ẩn. Dù đứng ngay trước mặt anh, người ta cũng không thể nhìn thấu tâm hồn anh, càng không thể đọc được tâm sự của anh. Khi anh mới chuyển đến trường trung học Ngọc Hành, anh luôn một thân một mình, thậm chí có vẻ như lười giao tiếp với người khác. Lần cô bị các bạn nam chế giễu, có vẻ như đó là lần đầu tiên anh có tiếp xúc và giao tiếp trực tiếp với các bạn cùng lớp kể từ khi đến. Cuộc đối thoại diễn ra căng thẳng và gay gắt, những cái gai trên người anh không thể giấu được. Sau một thời gian, cuối cùng anh cũng dần hòa nhập với tập thể, nhưng cảm giác xa cách vẫn chưa giảm đi chút nào. Đi học anh thường ngủ, nhưng mỗi lần thi cử, anh luôn đứng đầu. Sau giờ học, đôi khi anh đi chơi bóng, hoặc dựa vào tường chơi game, hoặc xoay bút ngẩn ngơ. Thậm chí đôi khi có một hai bạn nam thân thiết vây quanh bàn học của anh, nói chuyện tầm phào, anh không bao giờ tham gia, chỉ cười nhạt một tiếng, có vẻ cà lơ phất phơ. Mỗi lần cô thấy anh cười, giống như có một lớp màng mỏng phủ lên, có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng không chắc đó là nụ cười từ nội tâm hay chỉ là đáp lại một cách lịch sự. Nhưng tối nay, Dương Tuế đã thấy nụ cười chân thật nhất của anh. Rực rỡ, phóng khoáng và tự do. Nụ cười của anh thật đẹp. Đẹp đến nỗi tất cả mọi cảnh đẹp trên thế gian này đều trở nên lu mờ. Lớp màng mỏng bao phủ bên ngoài đó đã biến mất. Nghĩ đến đây, nhịp tim vốn bình ổn của Dương Tuế lại bắt đầu đập loạn. Lúc này, cửa ký túc xá đột nhiên bị ai đó mở ra, kéo Dương Tuế trở về từ dòng suy nghĩ, nhận ra mình đã mất tập trung trong một thời gian dài. Mì đã bị nhẽo, cô vội vàng đặt lon nước uống sang một bên, mở gói mì ra, dùng nĩa nhựa khuấy khuấy. Dương Tuế liếc nhìn cửa, chỉ có một mình Chu Ngữ San, hơi ngạc nhiên, sao hôm nay cậu về sớm vậy? Chu Ngữ San là người duy nhất trong ký túc xá có bạn trai. Mỗi ngày đều quấn quýt bên nhau, nếu không đến giờ giới nghiêm thì sẽ không về. Vậy mà tối nay lại về sớm như vậy, không muốn ở cùng anh ấy. Thấy phiền quá, mặt mày Chu Ngữ San cau có, rõ ràng tâm trạng không tốt, có vẻ như hai người lại cãi nhau. Chu Ngữ San và bạn trai có mối quan hệ rất tốt, nhưng cũng thường xuyên có những cuộc cãi vã nhỏ, nhưng thường không quá 2 tiếng đồng hồ là lại làm lành. Dương Tuế đã quá quen với chuyện này rồi. Còn hai cậu kia đâu? Dương Tuế ăn một miếng mì. Hình như hai cậu ấy đi dạo phố rồi, không biết khi nào về. Chu Ngữ San đi tới, liếc nhìn và hỏi, tối nay cậu chỉ ăn mỗi cái này thôi à? Dương Tuế gật đầu. Ăn qua loa thôi. Chu Ngữ San kéo ghế ngồi xuống, trượt đến trước mặt Dương Tuế, đôi mắt ánh lên hai chữ hóng hớt, nháy mắt hỏi, cậu với Bách Hàn Chi đang yêu nhau à? Dương Tuế giật mình vì câu hỏi này, đang ăn mì cay. Nước súp cay sộc vào cổ họng, cô nghiêng đầu cúi xuống. Ho dữ rồi, cậu không cần phản ứng mạnh như vậy chứ. Chu Ngữ San ngạc nhiên, vội vàng với tay lấy lon nước trên bàn. Này này này, uống nước đi. Tay cô ấy vừa chạm vào nắp lon, Dương Tuế đã hoảng hốt giật lấy, vừa ho vừa lắc đầu. Không, không uống cái này. Cô đặt lon nước trở lại bàn, rồi lấy ly nước của mình. Trong đó còn hơn nửa ly nước. Cô uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cái lon Monster của cậu để lâu rồi phải không? Mua về mà không uống, để đó cho bám bụi à? Chu Ngữ San không hiểu. Dương Tuế đặt ly nước xuống, che miệng ho nhẹ thêm hai tiếng, không trả lời câu hỏi đó. Ho một hồi, mặt đỏ bừng, khóe mắt còn đọng nước. Đừng nói bậy, không có chuyện đó đâu. Dương Tuế vỗ ngực để thở, khẳng định mình không yêu đương gì với cậu ấy cả. Thật à? Chu Ngữ San cười danh mãnh. Trên diễn đàn đồn ầm lên rồi. Tối nay Bách Hàn Chi đưa cậu về ký túc xá. Hai người trên đường đi cứ nắm tay kéo kéo. Tình tứ lắm. Dương Tuế tặc lưỡi. Phải nói rằng diễn đàn thật sự là một nơi kỳ diệu. Mới có bao lâu mà đã lan truyền khắp trường rồi. Mà còn truyền giống thật nữa chứ. Nắm tay kéo kéo. Tình tứ ư. Làm gì có chuyện đó chứ. Nhưng trong đầu cô bất giác hiện lên từng cảnh của tối nay. Anh nắm cổ tay cô, kéo cô vào lòng, đụng vào bộ ưng ực cứng rắn của anh. Nghĩ vậy, cô cảm thấy chỗ bị anh nắm lại nóng lên. Không phải, thật sự không phải như các cậu nghĩ đâu. Dương Tuế nói nhỏ, lúc đó có xe chạy qua. Mình không thấy, cậu ấy mới kéo mình một cái. Không yêu đương, Chu Ngữ San làm vẻ mặt như vừa hiểu ra. Vậy là Bách Hàn Chi đang theo đuổi cậu rồi. Dương Tuế suýt nữa lại bị sặc nước bọt, càng lúng túng hơn. Không có, thật sự không có. Bách Hàn Chi theo đuổi cô ư? Cô thậm chí không dám nghĩ tới. Bây giờ trên diễn đàn đều đồn rằng Bách Hàn Chi bị cậu từ chối, bị tổn thương, nhất định phải theo đuổi cậu cho bằng được mới thôi. Chu Ngữ San thuật lại nguyên si những lời đồn trên diễn đàn cho Dương Tuế nghe. Phải nói rằng những người này thật sự có trí tưởng tượng phong phú. Đồn đại có đầu có đuôi, nghe qua còn tưởng là thật, nhưng chỉ có Dương Tuế là hiểu rõ nhất. Chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. Lần đó thật ra là mình không mang điện thoại. Đây không phải là cái cớ. Dương Tuế thở dài bất lực, nói ra mà không kịp suy nghĩ. Chu Ngữ San phản ứng nhanh nhạy. Ồ, một tiếng đầy hứng thú. Vậy nếu cậu mang điện thoại, cậu sẽ thật sự cho cậu ấy số liên lạc phải không? Bị vạch trần tâm sự, ánh mắt Dương Tuế né tránh. Cô cúi đầu, dùng nĩa nhựa khuấy mì, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lời nói, nghĩ cách làm sao để giải thích cho hoàn hảo. Thật ra mình và cậu ấy là bạn học cấp 3, quen nhau từ lâu rồi. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng dùng chuyện này để qua mắt. Trời ơi, bạn học cấp 3, cậu với Bách Hàn Chi á? Chu Ngữ San kinh ngạc, sao lại có chuyện tốt như vậy? Sao từ trước tới giờ không nghe cậu nói? Dương Tuế hé môi, vừa định nói, nhưng ngay lập tức, Chu Ngữ San lại xích lại gần hơn, nhìn thẳng vào cô, đột ngột chuyển chủ đề. Tuế à, cậu có biết cái video phỏng vấn trường của cậu đang rất hot không? Dương Tuế lắc đầu, không biết. Chu Ngữ San nói thẳng, trong video cậu nói cậu có một chàng trai rất thích, là Bách Hàn Chi phải không? Chu Ngữ San có tư duy logic rất mạnh, thông qua những gì Dương Tuế vừa nói, cô ấy nhanh chóng kết nối tất cả các từ khóa lại với nhau. Bạn học cấp 3, quen biết từ lâu, gặp lại ở đại học. Hơn nữa Dương Tuế nói trong video rằng cô có một chàng trai rất thích. Quen Dương Tuế lâu như vậy, xung quanh cô hầu như chưa từng xuất hiện bóng dáng con trai nào. Bất kể ai tỏ tình cô đều từ chối không chút do dự. Lần trước, ở ngoài sân bóng rổ, thật ra Dương Tuế đang xem Bách Hàn Chi chơi bóng phải không? Thêm nữa, lần chọn môn học tự chọn này, Dương Tuế chọn tài chính, mà trùng hợp là Bách Hàn Chi học ngành tài chính, đúng không? Sau khi lý giải xong, Chu Ngữ San rất chắc chắn, đột nhiên đập bàn, người cậu thích là Bách Hàn Chi. Chu Ngữ San phấn khích vì đã giải được bí ẩn, giọng nói cũng cao lên vài decibel. Ký túc xá vốn không cách âm tốt lắm, khiến Dương Tuế hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của cô là nhào tới bịt miệng Chu Ngữ San. Mắt mở to kinh hoàng, cậu NS ỏ tiếng thôi. Chu Ngữ San gật đầu lia lịa, giơ tay ra hiệu ok với Dương Tuế. Lúc này Dương Tuế mới buông tay ra. Phản ứng quá khích của cô đủ để xác nhận tất cả những phỏng đoán của Chu Ngữ San. Thì ra người cậu thích là Bách Hàn Chi. Chu Ngữ San rất phấn khích. Không trách được sao có nhiều người theo đuổi cậu mà cậu nhìn cũng không thèm nhìn. So với Bách Hàn Chi, họ đúng là chẳng đáng một xu. Có câu nói thế nào nhỉ? Phụ nữ đại yêu đại bàng, làm sao còn để mắt tới quả? Chu Ngữ San nói với giọng phóng đại. Dương Tuế ngượng ngùng che mặt, rất không thoải mái, thậm chí còn có cảm giác xấu hổ khó tả. San San à, cậu đừng nói với người khác nhé. Cậu yên tâm, mình sẽ không nói đâu. Chu Ngữ San vỗ ngực cam đoan. Đây đều là chuyện riêng tư của người khác. Chu Ngữ San chỉ tò mò, nhiều lắm là bàn tán vài câu thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không đi lan truyền bí mật của người khác. Đây là nguyên tắc đạo đức. Cảm ơn cậu, Dương Tuế nói. Cậu thích cậu ấy lâu rồi phải không? Thích từ hồi cấp 3 à? Chu Ngữ San tiếp tục tò mò. Dương Tuế do dự một giây, cuối cùng gật đầu. Đối với tình huống này, Chu Ngữ San cảm thấy rất sâu sắc, rất thấu hiểu. Dù sao cô ấy và bạn trai cũng đã trải qua từ thầm thương trộm nhớ đến tỏ tình rồi mới chính thức yêu đương. Những khó khăn, cay đắng trên con đường đó, cô ấy hiểu rõ hơn ai hết. Tuế à, nếu cậu thích nhiều như vậy thì tỏ tình đi. Còn đợi gì nữa? Chu Ngữ San khuyến khích. Nếu cậu không nói thì cậu ấy sẽ không biết đâu. Người như Bách Hàn Chi, đẹp trai, giàu có, tài năng, hoàn hảo mọi mặt, chẳng thiếu gì con gái theo đuổi. Nhiều người để ý lắm. Các cậu là bạn học cấp 3, biết rõ về nhau. Thật ra cậu đã thắng ngay từ vạch xuất phát rồi. Tỏ tình, thầm thương trộm nhớ Bách Hàn Chi gần 3 năm. Đây là lần đầu tiên cô công khai thảo luận về việc thích Bách Hàn Chi. Chiếc hộp chứa đầy bí mật của cô đã bị mở ra một cách bất ngờ. Hoảng hốt, lo lắng, bất an, tất cả những cảm xúc lo âu và bồn chồn khiến cô không thể trốn tránh. Lúng túng không biết làm sao. Đúng lúc Chu Ngữ San định truyền đạt thêm một chút kinh nghiệm, điện thoại của cô ấy đột nhiên reo. Cô ấy cầm lên nhìn, trước tiên là mặt cau có, hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, có gan thì đừng gọi tới, miệng thì đầy giận dữ, nhưng cơ thể lại không kiểm soát được. Cô ấy nghe máy, lạnh lùng nói, có việc thì nói, không việc thì cút, không biết bạn trai cô ấy nói gì. Cô ấy càng thêm hăng hái, nói với giọng mỉa mai, không phải chê em phiền à, tìm em làm gì? Vậy thì anh cứ đợi dưới đó đi. Nói xong, cô ấy cúp máy. Ai ngờ, miệng thì lạnh lùng vô tình, nhưng sau khi cúp máy lại nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt rõ ràng đã dịu đi nhiều. Cô ấy vỗ vai Dương Tuế, nghe lời mình, nhanh chóng tỏ tình đi, dũng cảm lên, mình ra ngoài một lát nhé. Chu Ngữ San vội vã bước ra khỏi ký túc xá, tiện tay đóng cửa lại. Lúc này, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Dương Tuế, im lặng không tiếng động. Dương Tuế đờ đẫn nhìn bát mì đã nhão, vô thức khuấy hai cái, tinh tong. Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ phát ra một tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Dương Tuế nghe ra, đây là âm báo tin nhắn kêu kêu. Cô không để tâm, uể oải cầm điện thoại lên, liếc nhìn, giây tiếp theo, cô ngồi thẳng người dậy. Do động tác quá mạnh, đầu gối, bộp, một tiếng đập vào bàn, thậm chí không kịp cảm nhận cơn đau. Cô ngạc nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị một lời mời kết bạn kêu kêu. Bách Hàn Chi yêu cầu thêm bạn làm bạn bè. Biệt danh kêu kêu của Bách Hàn Chi là tên của anh. Thông tin của anh, cô đã mở ra vô số lần. Có thể thuộc lòng, tay cô run lẩy bẩy. Mở lời mời kết bạn này ra. Xem kỹ càng, xác nhận đi xác nhận lại. Tim đập như trống, gần như muốn vỡ tung ra. Bách Hàn Chi đã thêm cô làm bạn. Thật sự là Bách Hàn Chi. Sao anh lại đột nhiên thêm kêu kêu của cô? Vậy có nghĩa là, anh chắc chắn đã thấy lời mời kết bạn 2 năm trước của cô. Cũng thấy lời nhắn trong lời mời kết bạn đó. Dương Tuế không thể nào ngờ được. Lời mời kết bạn 2 năm trước như hòn đá đã chìm dưới đáy biển. Một ngày nào đó lại được hồi đáp. Hơi thở cô gấp gáp. Nắm chặt điện thoại, nếu thích nhiều như vậy, thì tỏ tình đi. Lúc này đây, lời nói của Chu Ngữ San cứ vang vọng bên tai, như thôi miên, như mê hoặc, khuếch đại vô hạn những suy nghĩ nhỏ nhoi đang manh nha trong lòng cô. Tỏ tình, thật sự nên tỏ tình với anh sao? Cách chương.